Grass đáng yêu, chương 18, Bát Ca Lâm Hạo Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nọ tại nhà họ Lâm Ngọc Kha, thần tiên tỷ tỷ tiểu thư khuê các cũng cô giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, nhỏ đen sầm mặt, tay cầm mấy cái kim châm dí vào cổ một chàng trai, giọng nói lạnh ngắt. Bát Ca, anh về làm cái quái gì? Chàng trai mồ hôi ròng ròng, cố xua tay giải thích. Thôi mà yêu yêu, anh về quê hương phải chào đón chớ, ai lại làm thế này? Ánh mắt nhỏ càng lạnh hơn nữa. Anh có biết nãi nãi ghét nhất là xính ngoại hay cô? Anh ở nước ngoài lâu như vậy chả thèm về thăm bà. Giờ về là sao, muốn nãi nãi nhìn anh mà tức chết hả? Như bị đâm trúng tim đen, Bát Ca ảm đạm dần, khuôn mặt chua xót hối hận. Anh xin lỗi, lúc trước anh luôn nghĩ nãi nãi là người cổ hủ nên chống đối bà. Mấy năm nay ở bên ngoài anh thấy được cô có gì là tuyệt đối, cô có gì là cô có yếu điểm. Trung y cũng vậy mà Tây y cũng vậy. Anh, xin lỗi, nghe Bát Ca nói vậy, A Kha cũng nhìn ra được sự hối hận áy náy của anh, nhưng coi bộ nhỏ vẫn còn giận lắm, cô dễ bỏ qua đâu. Nhưng đúng lúc này, yêu yêu thả Bát Ca của con ra đi. Một bà lão dáng đứng thẳng tắp, mặt mày hồng hào, từ cách ăn mặc hay đi đường đã thấy quý phái rồi. Bà chính là chủ mẫu nhà họ Lâm, vị bác sĩ có tiếng tăm cô hề nhỏ trong giới trung y, Lâm Hồng Liên. Như nghe được thánh chỉ, Ngọc Kha cô do dự mà buông tay lập tức, khiến ông anh của nhỏ cô kịp ứng phó mà té dập mông. Nhỏ đi đến đỡ bà Liên đến ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han. Nãi nãi, sao bà không nghỉ chưa đi mà lại đến đây? Ha ha, bà mà cô tới thì tiểu Bát Nhi đã bị con chỉnh chật vài khúc xương rồi ấy nhỉ? Là chủ mẫu, nhưng bà Liên rất hiền hòa, cô hề cứng nhắc, bởi vậy mà cả nhà ai cũng yêu quý mà chẳng có hề gì bất mãn với bà. Ngọc Kha hơi đỏ mặt ngượng ngùng, đúng là nhỏ có định, bẻ chật vài khớp cho ông anh, Vivio lập đàn cầu siêu cho Khang Ca V, Lâm Hồng Liên lấy ra một tờ giấy đưa cho A Kha. Cháu xem đi thì biết, sau 5 PS nhìn muốn nát tờ giấy, ánh mắt Ngọc Kha nhìn Bát Ca nhà mình dần dịu lại. Lâm Hạo Minh thủ khoa kỳ thi đại học vừa rồi với số điểm 29,92, ghi danh vào Đại học Y khoa thành phố chuyên ngành trung y, AH, ông giám khảo nào rảnh đời ghi cái ghi chú này vậy trời. Không, 8 điểm bị trừ do hỏi giám khảo quá nhiều về. Chính tả, trời ạ, ở nước ngoài lâu quá nên tiếng nước mình cũng quên giáo dọi rồi. Cơ bản thì Ngọc Kha cũng nguôi ngoa cơn giận, chịu tha cho Hạo Minh, cơ mà có một người thì không. Lâm Hạ bẻ bẻ ngón tay nắm cổ áo Bát Ca kéo ra ngoài. Bát Ca thân yêu, ra đây cho tiểu muội thỉnh giáo vài chiêu. Ha, méo, không đời nào, yêu yêu cứu, A Kha làm lơ câu nghe thấy. Phải cho, một chút, giáo huấn thì ông anh này mới triệt để làm lạnh lại cái đầu. Mà món này thì hạ dành nhất rồi. Bà Hồng Liên lo lắng hỏi, tiểu Bát Nhi cô sao chứ? Nãi nãi cứ yên tâm, Ngọc Kha cười rất tươi, rất rạng rỡ, cũng rất nguy hiểm, tiểu muội ra tay có. Chừng, có, mực, bà Liên sao cô hiểu bốn chữ nhấn mạnh này, nhưng cũng làm lơ luôn. Vậy thì tốt rồi, nếu Bát Ca còn ở đây nhất định sẽ la lên, không hề tốt chút nào à. Chép này chỉ bật mí tí xíu thôi, tại sao Thiên Mi và Hạo Minh lại trở về cùng lúc? Liệu hai người này có liên quan gì cô? Phát huy sức tưởng tượng lên đi nào. Đôi lời giải thích của Vivio, nhà họ Lâm trong lời kể của Vi lúc đầu là một gia đình mẫu hệ truyền thống. Nên đừng hỏi tại sao là chuyện hiện đại lại xưng hô cổ đại lẫn lộn nha. Truyền thống cũng tốt lắm nha, cô phải cứ cái gì mới cũng hay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, nghĩa là bà nội, thực ra bà Hồng Liên là bà ngoại của A Kha tỷ, nhưng vì tôn kính nên tỷ ấy dùng luôn từ này. Yêu yêu, biệt danh người nhà gọi A Kha tỷ, nghĩa là bé út, vì tỷ là con út mà. Lâm Hạ tỷ có biệt danh là Hạ tiểu muội, hay gọi ngắn hơn là tiểu muội, bởi tỷ ý cô thuộc dòng chính trong nhà nên cô thể gọi nhị tam tứ gì đó được, cách trương.